Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, chỉ là một tài xế. Tôn Phỉ Phỉ thân phận đặc thù. Nàng là phòng thí nghiệm nặng muốn nhân viên nghiên cứu. Mặc dù không có thể dạy quyết định tính tác dụng, nhưng nàng đối với sản phẩm mới biết rõ. Vậy rất nhiều. Nghe em gái mình mà nói, Tôn Lan Lan liền cảm thấy, cái này kêu Diệp Trần, rõ ràng cho thấy cố ý đến gần mình. Muốn thật sự là như vậy, thì không khỏi không hoài nghi động cơ của hắn. Người nói là, Diệp Trần là công ty khác phái tới thám tử. Tôn Phỉ Phỉ nói mình suy đoán. Tôn Lan Lan lập tức trợn to mắt, có chút không hiểu hỏi. Đúng vậy, nếu không, ta không nghĩ tới còn có cái gì cái khác có thể. Tôn Phỉ Phỉ nặng nề gật đầu một cái. Hiện tại có thể không chỉ Lâm Thị công ty một cái xí nghiệp đang làm sản phẩm mới. Sức cạnh tranh rất lớn. Hơn nữa Lâm Thị công ty sản phẩm chức năng tính vẫn luôn rất tốt. Khó tránh khỏi không có thể bảo đảm có người đánh lên cái chủ ý này. Nhìn chằm chằm chúng ta. Cái này, Tôn Lan Lan bỗng nhiên có chút sợ. Nàng ở công ty và Diệp Trần tiếp xúc có thể nói là nhiều nhất. Muốn thật sự là như vậy, vậy nàng sau này làm sao còn dám cùng Diệp Trần nói như vậy nhiều? Há chẳng phải là cầm chính nàng gốc gác tất cả đều để lộ ra ngoài? Đợi chút, không đúng à? Tôn Lan Lan chợt nhớ tới cái gì? Liền vội vàng nói, bộ tiêu thụ người đều biết. Hắn là Lâm Tổng tự mình điều tới đây. Còn mỗi ngày đều lái xe đưa Lâm Tổng về nhà. Là Lâm Tổng thân thích à? Hắn còn có thể là thám tử sao? Nghe nói như vậy, Tôn Phỉ Phỉ sừng sốt một chút. Hỏi, hắn thật sự là Lâm Tổng thân thích sao? Đúng vậy, toàn bộ tiêu thụ người đều biết chuyện này đâu. Tôn Lan Lan gật đầu một cái. Lâm Tổng thân thích làm sao có thể vẫn là công ty khác thám tử? Tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ quá nhiều đi. Cái này, Tôn Phỉ Phỉ cũng có chút chần chờ. Muốn thật sự là Lâm Tổng thân thích, vậy nàng phỏng đoán có lẽ là thật sai rồi. Ta xem hắn chính là tại phòng thí nghiệm thấy được ngươi tấm ảnh. Vừa thấy đã yêu, sau đó chạy trước tới nhà gặp ngươi một chút. Đến lúc đó à, nói không chừng liền bắt đầu truy đuổi ngươi đâu. Tôn Lan Lan thuận miệng nói, truy đuổi ta, Tôn Phỉ Phỉ đối với lời này cũng không tin. Ngươi nói bậy nói bạ cái gì, ta cũng không phải là cái gì người đẹp. Hơn nữa, ngươi và hắn ngay tại bộ tiêu thụ. Nói không chừng, hắn là yêu mến ngươi, cho nên mới vào nhà đâu. Ta xem không giống, ngày thường ta tìm hắn, vậy hắn cũng cao thật lạnh, làm sao có thể còn thích ta. Tôn Lan Lan một chút cũng không tin tưởng cái này, trực tiếp hủy bỏ. Ngươi đây liền không hiểu đi, có chút người đàn ông liền là thích chơi một ít lạt mềm buộc chặt trò lừa bịp. Càng là yêu mến ngươi, thì càng không nói, còn làm bộ như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Cùng ngày nào không nhịn nổi, liền trực tiếp đối với ngươi bày tỏ. Tôn Phỉ Phỉ bỏ lại một câu nói, đi liền rửa mặt, để cho Tôn Lan Lan ở một bên ngẩn người. Thật sẽ như vậy, thật sự nói, Tôn Lan Lan đối với Diệp Trần vẫn rất có cảm giác. Cái này người đàn ông trên mình mang một cổ siêu nhiên tại bên ngoài mùi vị. Rất là yêu nhã, có khí chất, mà bộ tiêu thụ những người khác lại là như vậy miệng đầy khách sáo. Cả người đều là công danh lợi lộc mùi vị, để cho người cũng chưa có muốn tiếp xúc nói chuyện trời đất cảm giác. Có thể Diệp Trần chính là đặc biệt nhất cái đó, để cho Tôn Lan Lan từ đầu đến cuối muốn tiếp xúc. Hết lần này tới lần khác người đàn ông này ngày thường giống như là bao phủ ở trong sương mù như nhau, để cho người sờ không biết. Dĩ nhiên là lấy là Diệp Trần không thích mình. Có thể ngày hôm nay như vậy, để cho Tôn Lan Lan lại có chút hy vọng. Diệp Trần từ trong tiểu khu đi ra, đánh liền xe, đi nhà mình đi. Về đến nhà, Lâm Nguyệt Giao các người cũng trực tiếp nghỉ ngơi. Diệp Trần cũng chỉ rửa mặt xong, ở trên ghế salon nằm xong, suy nghĩ tiếp theo phải làm sự việc. Tôn Phỉ Phỉ nơi đó phải tiếp tục tiếp xúc, thời khắc nắm giữ phòng thí nghiệm tiến trình, vừa vặn cũng có thể mượn cái này cơ hội làm quan hệ tốt. Sau này phòng thí nghiệm nếu là phát sinh chuyện gì, hắn vậy có thể biết một chút. Còn như cái đó cái gọi là nguyên tố, Diệp Trần liền có chút muốn mà chẳng giúp được. Bởi vì hắn không biết cụ thể là cái gì. Nếu không, ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Làm sao giúp trước tìm ra. Suy nghĩ một chút, Diệp Trần cũng chỉ nặng rơi vào ngủ say. Đến buổi sáng, như cũ và thường ngày. Làm xong điểm tâm, Lâm Nguyệt Giao vừa ra tới. Liền rửa mặt xong, ngồi ở trước bàn. Một mặt nghiêm túc hỏi. Tối ngày hôm qua ngươi đi làm gì? Chính là đi bằng hữu nơi đó cọ cơm ăn. Nói xong muốn mời khách ăn cơm. Ta liền đi qua. Diệp Trần nói đàng hoàng. Chỉ là chưa nói. Cơm chùa thẳng là nữ đồng nghiệp nhà cơm rau. Người nếu là không tin, có thể gọi điện thoại cho Trương Xuyên hỏi một chút. Chính là nhà hắn. Ngày hôm qua tìm ta ăn chút nướng. Diệp Trần cầm lấy điện thoại ra. Còn ấn vào Trương Xuyên điện thoại màn hình. Trực tiếp nói. Như thế có lòng tin. Diệp Trần cái bộ dáng này. Để cho Lâm Nguyệt Giao rất chần chờ. Vậy rất tin phục. Nếu là trong lòng không sức lực người, làm sao có thể nói ra như thế bình tĩnh nói đâu. Nhất định là thật. Nói sau, nàng gọi điện thoại cho Trương Xuyên nói gì à? Chẳng lẽ nói mình là Diệp Trần thê tử? Tới trạm kiểm tra sao? Vậy vạn nhất bị nghe được thanh âm, vậy coi như không giải thích rõ ràng. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Lâm Nguyệt Giao nói xong, liền ăn điểm tâm, nhìn một tí tin tức. Không lâu lắm, Lâm Tuyết Giao vậy mặc tốt. Đi ra, cả người chính trang, Diệp Trần xem đều không xem nàng như nhau. Dẫu sao, nàng mặc cái gì, Diệp Trần tự nhiên cũng không để ý. Đến khi cơm nước xong, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cùng nhau hướng xe đi về phía. Kết quả, Lâm Tuyết Giao vậy đi theo ở phía sau. Lên xe, người cũng phải đi sao? Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Hỏi, không sai, bắt đầu từ bây giờ, ta cũng là Lâm thị công ty một thành viên. Lâm Tuyết Giao đắc ý nói, lời nói tới giữa, đều là tự tin đắc ý. Nàng cũng phải đi bộ tiêu thụ, và ngươi ở một cái ngành. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói, bất quá ngươi yên tâm, nàng sẽ không bại lộ ngươi thân phận. Một cái ngành, Diệp Trần một hồi nhức đầu, cô nãi nãi này đi. Sợ là hơn nửa bộ tiêu thụ đều phải bị khuấy. Một đường không lời, lái xe đến công ty cửa. Lâm Nguyệt Giao hai chị em gái thẳng tiếp nhận. Diệp Trần một người đem xe lái đến bãi đậu xe. Đậu xe xong, Diệp Trần liền đi hướng bộ tiêu thụ. Còn chưa kịp vào cửa, liền thấy Lâm Nguyệt Giao từ bên trong đi ra. Hai người đánh vừa đối mặt, không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Bọn họ hai người ăn ý đã rất đầy đủ. Cái gì cũng không cần nói. Đi thẳng vào. Đến bên trong, liền thấy được Trần Dĩnh. Vương Thiên ở giới thiệu Lâm Tuyết Giao. Người sau cũng là mặt đầy mỉm cười. Chỉ là ngày hôm nay, tự hồ còn không ngừng nàng một cái công nhân viên mới. Còn có một cái nam. Diệp Trần cẩn thận vừa thấy, nhất thời một hồi phẫn nộ. Khó trách, Lâm Tuyết Giao con bé này cũng phải đến bộ tiêu thụ tới. Vốn là lấy nàng thân phận, đi thư ký bộ làm một thực tập thư ký là thích hợp nhất. Hết lần này tới lần khác đi tới người đàn ông nhiều nhất bộ tiêu thụ. Trước Diệp Trần còn lấy là nàng là tới lịch luyện. Bây giờ nhìn lại, nàng vẫn là tới nói yêu thương. Một cái khác mới tới nhân viên, chính là Trần Tiêu. Nếu mọi người đều biết, liền đều đi làm chuyện của mình đi. Vương Thiên vỗ vỗ tay, nói. Công nhân viên mới tới, mọi người cũng phải lẫn nhau chiếu cố một tí. Nói xong, cũng đều khắp nơi tan hết. Chỉ là, bộ tiêu thụ bên trong vẫn có chút nho nhỏ hỗn loạn. Lâm Tổng đều đang cầm em gái mình đưa đến bộ tiêu thụ tới. Cái này cũng thật lợi hại đi. Tự mình mà nói, mặt mũi thật là lớn. Đó cũng không, em gái ruột à, nếu ai có thể cầm nàng cho ngâm, vậy thì có ý tứ. Không ít người trong bóng tối cũng nhỏ giọng nghị luận. Diệp Trần, ngươi tới à? Còn thật đúng giờ. Diệp Trần mới vừa ngồi xuống không lâu. Lâm Tuyết Giao liền lớn tiếng la hét. Một chút cũng không cố kỵ bộ tiêu thụ như thế nhiều người ở. Lâm Tiểu Thư, Diệp Trần là nhà các ngươi thân thích sao? chúng ta cũng đều thấy được hắn mỗi ngày đều cho các ngươi lái xe đâu. Đúng vậy, các ngươi có phải là thân thích hay không à? Các ngươi là cái gì thân thích à? Chúng ta đều tò mò trước đâu. Không ít người cũng hỏi, mặc dù Lâm Tiết Giao mới tới không lâu, nhưng không ít người cũng đều đã nhìn ra, Lâm Tiết Giao thuộc về như vậy tùy tiện, người không có tim không có phổi, rất dễ lừa bịp, nói nhiều mấy câu là có thể đổi được quen thuộc. Vừa vặn Diệp Trần thân phận cũng là không ít người trong lòng nghi vấn. Vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội hỏi lên, nếu như Lâm Tiết Giao cũng nói Diệp Trần là Lâm Tổng thân thích, vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời. Sau này vẫn sẽ có rất nhiều người chụp ngựa của hắn dám. Có thể nếu như không phải là Lâm Tổng thân thích, vậy coi như bộ tiêu thụ, tốt xấu lẫn lộn, hạng người gì đều có. Có bội phục Diệp Trần, cảm thấy hắn rất có năng lực, nhưng cũng có nghi ngờ hắn, cảm thấy Diệp Trần bất quá là bằng vào Lâm Tổng thân thích thân phận, Vương chủ nhiệm cho hắn giới thiệu khách hàng, mới chế ghi chép. Hiện tại có cơ hội có thể thăm dò Diệp Trần thân phận chân thật, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Cái gì thân thích à? Hắn chính là nhà của ta tài xế mà thôi. Còn có thể có cái gì thân thích thân phận? Các ngươi có thể thật biết điều. Lâm Tiết Giao khinh thường nói. Cái gì? Tài xế mà thôi. Nghe nói như vậy, không ít người đều là mở rộng tầm mắt, trợn to mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng sự thật này. Phải biết, bộ tiêu thụ người cũng đều một mực lấy là Diệp Trần chính là Lâm Tổng thân thích. Có thể hiện tại, Lâm Tổng em gái ruột lại còn nói hắn chỉ là một tài xế mà thôi. Vậy, chênh lệch này không khỏi có chút quá lớn đi. Tạm thời tới giữa, toàn bộ tiêu thụ người đều yên tĩnh lại. Làm sao, hắn còn giả danh lừa bịp sao? Ta cùng các người nói, hắn chính là một người tài xế. Không nên suy nghĩ nhiều. Lâm Tiết Giao cười một tiếng. Tiếp tục nói. Tỷ tỷ ta chính là xem hắn thật cực khổ. Cộng thêm ban ngày không có chuyện gì. Sẽ để cho hắn đến bộ tiêu thụ làm việc. Kiếm nhiều tiền một chút mà thôi. Như thế vừa giải thích. Không ít người đều là không được không tin xuống. Cũng là rất dễ dàng để cho người tin phục. Rất nhiều người cũng cầm ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Muốn nghe một chút hắn là nói như thế nào. Lâm Tiết Giao đều nói như vậy. Hắn tổng nên có cái đáp lại đi. Người nói đúng. Ta chỉ là một tài xế mà thôi. Không phải cái gì Lâm Tổng thân thích. Diệp Trần gật đầu một cái. Thuận miệng nói. Mọi người sau này cũng không muốn hiểu lầm. Ta liền chỉ là một tài xế. Cái này. Thừa nhận. Hắn lại có thể thừa nhận. Không ít người trong mắt đều lộ ra vẻ thất vọng. Dẫu sao, có vài người đều ở đây chủ tính như thế nào và Diệp Trần làm quan hệ tốt. Tốt phối hợp điều này thuyền lớn đâu. Hiện tại ngược lại tốt, Diệp Trần cũng chủ động thừa nhận. Hắn không phải Lâm Tổng thân thích. Cái này sau này, vậy tương đương với trước lấy lòng hắn. Cũng chẳng lấy lòng, đều là đang làm không công. Đợi chút, không ít người cũng cầm ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiết Giao. Nếu Diệp Trần lấy lòng vô dụng, không bằng để lấy lòng Lâm Tiết Giao đi. Đây chính là Lâm Tổng em gái ruột. Thứ thiệt, con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.